Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. 158 tiền nhiệm kinh thị, cho nên Hứa Cảnh Giang là ai? Tân Thành Khuyết ấn xuống thang máy, lúc sau quay đầu nhìn về phía Tạ Tư Dương. Các ngươi ở bên trong nói chuyện lâu như vậy liền nói điểm này sự. Tạ Tư Dương tự nhiên nhìn ra được Tân Thành Khuyết cùng Dương Văn Lạc chi gian rất nhỏ không đối. Phó, cho nên nàng so Dương Văn Lạc sớm một bước ra tới. Ra phòng họp sau mới gọi điện thoại cấp Lục Quân nói chuyện này, Tân Thành Khuyết chỉ vừa mới ở một. Bên nghe xong bộ phận, còn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, hắn cũng không biết hung thủ là ai. Không biết sao lại thế này. Hắn ký ức cùng ta dừng lại ở cùng thời gian đoạn. Tạ Tư Dương nói, cửa thang máy ở bọn họ trước mặt. Chậm rãi mở ra, nàng dẫn đầu bước vào đi, nàng quay người lại. Quả nhiên thấy Tân Thành Khuyết sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã muộn một bước mới tiến vào, một câu là có thể nói rõ ràng sự càng muốn cố lộng huyền hư. Cái gì xú đức hạnh, còn phải đặc biệt chạy tới thấy hắn một chuyến. Hắn xứng sao? Tạ Tư Dương khóe môi nhịn không được hiện lên một chút ý cười, Tân Thành Khuyết liếc. Nàng liếc mắt một cái, hắn luôn muốn không khách khí đi niết nàng mặt. Nhưng không biết vì sao, hắn nhẫn nhịn, tạm thời áp xuống những cái đó bất mãn. Chỉ làm bộ không thèm để ý hỏi, kia Hứa Cảnh Giang đâu? Ngươi cũng nhận thức hắn. Nhà của chúng ta ở gần đây, từ nhỏ liền nhận thức. Hắn lớn hơn ta vài tuổi. Vẫn luôn đối ta rất quan tâm. Thẳng đến ta đi vào đại học mới không liên hệ. Tạ Tư Dương không biết nên nói như thế nào. Hiện tại thang máy cũng không người khác. Dừng một chút nàng mới nói, đời trước thời điểm, chúng ta từng ở bên nhau quá một đoạn thời gian. Hắn là bạn trai cũ của ta. Nàng cho rằng Tân Thành Khuyết sẽ truy vấn, không giống đối Lục Quân như vậy ôm có to như vậy địch ý. Ít nhất cũng sẽ giống đối đãi Dương Văn Lạc như vậy nơi trốn chọn thứ. Hận không thể đem bọn họ sở hữu quen biết trải qua đều hiểu biết một lần, nhưng mà hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nàng vài giây. Sau đó ở leng keng một tiếng thang máy tiếng vang chung. Đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Bất mãn nói, vậy ngươi bạn trai có điểm nhiều. Còn hảo ta còn không có trở thành ngươi trong miệng cái kia tiền nhiệm. Tạ Tư Dương giật mình, nàng đảo không phải nhân hắn ngữ khí mà ngây người. Dù sao Tân Thành Khuyết hôm nay âm dương quái khí cũng không phải một hai lần. Chỉ là đột nhiên phát giác, nàng giống như vẫn luôn không đem hắn trở thành bạn trai đối đãi qua, phía trước là vẫn luôn cảm. Thấy bọn họ một ngày nào đó sẽ tách ra. Này đoạn quan hệ không có gì danh phận cũng không cái gọi là. Như vậy hiện tại đâu? Tựa như hắn ngày hôm qua hỏi, nàng vẫn cứ sẽ đem hắn coi như đời trước Tân Thành Khuyết. Vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí sợ hãi hắn có một ngày sẽ chủ động từ bỏ nàng sao. Đem cùng cá nhân tiến hành tua nhỏ rõ ràng là một kiện thập phần kỳ quái sự. Tạ Tư Dương trong óc lại phảng phất gắt gao cuộn tròn. Buộc nàng lập tức nghĩ kỹ, lúc này Tân Thành Khuyết thấy nàng còn đứng tại chỗ xuất thần. Một tay đem nàng kéo đi ra ngoài, đi thôi. Thất thần làm cái gì? Nga, Tạ Tư Dương chậm nửa nhịp. Suy nghĩ quét sạch Tân Thành Khuyết lần này tới kinh thị tương đối hấp tấp. Đặc biệt là tới buổi lễ long trọng chi dạ là lấy một cái bằng hữu phúc. Trước khi đi tốt xấu hẳn là đánh cái đối mặt. Tạ Tư Dương đối trường hợp này không có gì hứng thú. Liền không cùng hắn cùng nhau. Mà là ở lầu 2 không trung hoa viên chờ hắn, nhà này yến thính không trung hoa viên thập phần đặc. Biệt, cây xanh vờn quanh leo lên, biển hoa đan sen có hứng thú địa điểm chế ở trong đó. Bát giác đèn lồng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bốn phía mùi hoa cũng không nùng liệt. Nhưng cái loại này như có như không hương khí phảng phất có thể thâm nhập cốt tùy. Làm người không tự giác mà thả lỏng lại, Tạ Tư Dương tính toán vòng qua cao lớn hoa mộc đi bên kia. Nhìn xem, lúc này một người nam nhân nghênh diện đi tới, người nọ ước 40 tuổi trên dưới. Quần áo chính thức, hẳn là cũng là chịu mời tới yến hội. Năm tháng ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết kỳ thật rất ít. Chỉ có trên cằm có thể thấy một đạo vết thương. Hắn toàn thân trên dưới lại không có chút nào sắc bén dã tính. ngược lại có một loại nói không nên lời ôn hòa nho nhã. Làm người nhịn không được buông phòng bị tâm, hắn ở vừa đi vừa giảng điện thoại, một loại kỳ dị cảm. Giác không hề dự triệu mà nảy lên trong lòng. Kéo nàng trái tim thật mạnh đi xuống trụy. Tạ Tư Dương dừng lại bước chân. Chờ mắt mà nhìn người này từ bên người nàng trải qua, nàng gặp qua hắn, đây là nàng trước tiên ý. Tưởng, cái này ý tưởng quá mức kỳ quái. Thế cho nên nàng không có bất luận cái gì động tác. Ánh mắt vẫn luôn dừng hình ảnh ở trên người hắn, ngay sau đó. Tạ Tư Dương liền thấy người nọ xoay người lại. Hắn tựa hồ cùng điện thoại bên kia người thấp giọng nói gì đó. Hẳn là chờ một lát một chút ý tứ. Sau đó mới đối thượng nàng tầm mắt. Hỏi, có chuyện gì sao? Những lời này đem Tạ Tư Dương suy nghĩ từ phân loạn bên cạnh kéo trở về, nàng xin lỗi mà đối hắn. Cười cười, không có việc gì, ân. Nam nhân thấp thấp lên tiếng, vốn tưởng rằng trận này đối thoại hẳn là như. Vậy ngưng hẳn, giây tiếp theo người nọ lại thập phần tự nhiên mà cùng nàng chào hỏi. Tiểu cô nương buổi tối hảo, Tạ Tư Dương tĩnh một tĩnh. Đồng dạng trả lời. Buổi tối hảo, lầu 2 không giống lầu 1 yến hội đại sảnh giống nhau người đến người đi. Nhưng như vậy khách khí nói chuyện với nhau thật sự không có đáng giá cố tình chú ý đi à. Phương, Nghiêm Quân Lâm cùng Tạ Tư Dương đánh cái đối mặt rời đi sau. Thần sắc như thường, đối thủ cơ bên kia nhân đạo. Uy, Tiểu Lạc, ngươi hiện tại có thể nói. Tìm ta có chuyện gì? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.